Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà theo điều tra dần dần thâm nhập, những chân tướng kia càng khiến Sở Nam Phong kinh hãi không cha không biết. Hóa ra trước kia hắn đã từng bị che mắt sâu sắc đến vậy. Việc hạ dược năm xưa xác thực là do Chu Linh Nhi làm. Cũng thật kỳ lạ, lúc trước điều tra đã từng tra xét tất cả cung nữ thái giám ngày hôm đó. Có lẽ là do vấn đề phương hướng điều tra, lúc đó cái gì hữu dụng cũng không tra ra được. Nhưng mà từ phía Chu Linh Nhi ra tay, Huyền Vũ thật sự tìm được nhân chứng. Có một tiểu thái giám lúc ấy nhìn thấy Chu Linh Nhi hạ độc, còn vứt bỏ cả tờ giấy gói thuốc. Tiểu thái giám kia cũng coi như có chút tâm cơ đã giấu tờ giấy kia đi. Huyền Vũ nói, tờ giấy này hiện giờ đang nằm trong tay Thanh Long, tìm thái y đến xem, chứng minh bên trong đích thực từng đựng phấn có tác dụng ca, CSD, C, hư. Sở Nam Phong cười lạnh một tiếng, nàng ta có mấy cái mạng, thế mà dám làm ra loại chuyện này. Sở Nam Phong ghét nhất chính là bị người khác tính kế lợi dụng, nếu không lúc trước cũng sẽ không phản ứng kịch liệt đến mức trực tiếp đuổi Mạnh Lâm Thanh vào lãnh cung. Mà hiện tại, người phải gánh chịu lửa giận này của hắn chính là Chu Linh Nhi. Hơn nữa vì những sai lầm trong đó, lửa giận mà Chu Linh Nhi phải gánh chịu sẽ tăng lên gấp bội. Bên phía Thái Y Viện, chuyện của Phó Thái Y là như thế nào? Sở Nam Phong lại hỏi, dù sao chuyện này liên quan đến khâu then chốt nhất khiến Mạnh Lâm Thanh giả chết, khó sinh. Thuộc hạ cha được hắn từng nhắc đến chuyện phế hậu với một dược đồng ở Thái Y Viện. Theo như Huyền Vũ điều tra, dược đồng kia từng nghe Phó Thái Y nhắc đến một câu, nói là phế hậu mang thai ba đứa nhỏ, chỉ là sau đó khi nhắc đến Phó Thái Y lại phủ nhận chuyện ba đứa nhỏ. Sở Nam Phong có ấn tượng, lúc trước khi Mạnh Lâm Thanh khó sinh, hắn đã từng hỏi là tình huống như thế nào. Phó Thái Y nói là do Hoàng hậu trong lúc mang thai ăn quá nhiều, bồi bổ quá tốt dẫn đến thai nhi quá lớn, cho nên mới khó sinh. Thế nhưng chân tướng là, Mạnh Lâm Thanh mang thai ba, làm sao có thể bụng không lớn. Lúc đại bảo bọn nhỏ mới sinh ra, ba đứa nhỏ đều chỉ có cân nặng như hài tử bình thường, căn bản không tồn tại chuyện thai nhi quá lớn mà khó sinh. Chính là hoàn toàn che giấu và tắc trách. Chủ tử, chuyện này không hề nhỏ, đã liên lụy đến việc mưu hại hoàng tử. Huyền Vũ nhắc nhở, nếu chỉ là che giấu tình huống thai nhi cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng ba đứa nhỏ là tính chất gì, là có khả năng tạo thành sản phụ khó sinh. Vốn nên báo trước và chuẩn bị kỹ càng phòng ngừa khó sinh. Thế mà Phó Thái Y cái gì cũng không làm, còn đổ cho Hoàng hậu ăn quá nhiều, thật sự nực cười. Xử lý thật nặng, Sở Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Mạnh Lâm Thanh mạng lớn, bị người ta khiêng đến Hoàng Lăng đặt vào trong quan tài còn có thể tỉnh lại, vậy chẳng phải là trực tiếp lạnh lẽo sao? Sở Nam Phong không những mất tức phụ, còn mất thêm ba hài tử. Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Phó Thái Y tắc trách. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Trong cơn giận dữ, Sở Nam Phong quyết định xử trảm Phó Thái Y và Chu Linh Nhi thị chúng. Người đi bắt người lại cho trẫm. Sở Nam Phong ra lệnh, Huyền Vũ dẫn người, trực tiếp đi đến Phó Phủ. Các ngươi muốn làm gì? Lúc Phó Phủ bị bao vây, cả nhà tuy kinh hoàng, nhưng đều cảm thấy khó hiểu. Cách chương.